Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 732, xích diễm quả. Ngọn lửa màu đen, Gray chấn kinh nhìn qua trước mắt này một đoàn to lớn ngọn lửa màu đen. Hắn gặp được có được hỏa hệ năng lực người cùng huyết thú không ít. Cũng thấy qua đủ loại nhan sắc ngọn lửa, có màu đỏ, có màu tím, có màu lam, có màu vàng, nhưng duy chỉ có chưa từng nhìn thấy màu đen, mà làm hắn khiếp sợ hơn chính là loại ngọn lửa màu đen này cư nhiên là tại một cái cự thú khung. Xương bên trên thiêu đốt, lại theo đất chết trường kỳ chịu nhiệt độ cao xâm nhập hình thành hoàn cảnh đến xem. Đã không biết thiêu đốt bao nhiêu vạn năm, thiêu đốt không biết bao nhiêu vạn năm ngọn lửa màu đen. Bị thiêu đốt không biết bao nhiêu vạn năm vẫn không có tổn hại cự thú hài cốt. Vô luận loại nào, đều làm hắn cực độ giật mình. Màu bạc, cốt chất, cái này cự thú chỉ sợ là. Thông thường mà nói, cho dù là tai cấp huyết thú hình thể cũng bất quá dài 4-50 mét mà thôi. Nhưng cái này cự thú thân dài lại vượt qua trọn vẹn 100 mét. Nằm ngang ở nơi đó, tựa như một đầu liên miên dãy núi, nếu chỉ là hình thể lời nói, còn chứng minh không là cái gì, cũng không phải là không có hình thể to lớn nhưng thực lực yếu kém huyết thú tồn tại. Nhưng màu bạc, cốt chất lại là đem cự thú thân phận hiển lộ không thể nghi ngờ. Căn cứ nhìn qua một quyển sách ghi chép, màu bạc, cốt chất đây là quy tắc cấp này một cấp bậc mới có đặc thù. Cái này cự thú cốt chất nếu là màu bạc, như vậy đã từng tất nhiên là một cái quy tắc cấp huyết thú. Thế mà có một cái quy tắc cấp huyết thú chết ở chỗ này. Khẳng định là lúc trước mở đường chỗ này vị diện quy tắc cấp cường giả chém giết lưu lại. Tuy rằng cái này vị diện giống loài đẳng cấp cực cao, thậm chí liền tai cấp huyết thú đều có. Nhưng Gray không cho rằng vị diện này có sinh ra quy tắc cấp huyết thú năng lực. Hắn càng muốn tin tưởng cái này quy tắc cấp huyết thú là được mở mang vị diện quy tắc cấp cường giả chém giết sau đó ném vào chỗ này vị diện. Dù là chết sau, vẫn như cũ có thể ảnh hưởng cực kỳ rộng lớn một phiến khu vực. Làm phiến khu vực này khí hậu xảy ra thay đổi về mặt căn bản. Đây chính là quy tắc cấp. Gray trong lòng có thật sâu rung động. Trên sách đối với quy tắc cấp miêu tả cực kỳ không rõ ràng. Đó chính là khống chế quy tắc cùng đánh vỡ quy tắc. Nhưng như thế nào khống chế quy tắc cùng đánh vỡ quy tắc? Gray vẫn luôn không biết rõ. Bây giờ nhìn thấy cự thú trên người thiêu đốt vĩnh viễn không dập tắt hắc hỏa, cùng hoàn toàn bị hóa thành đất chết này một mảng lớn rộng lớn khu vực. Gray rốt cuộc hiểu rõ như thế nào khống chế quy tắc cùng đánh vỡ quy tắc. Ngọn lửa cần thiêu đốt chất môi giới. Cho dù là có được hỏa hệ năng lực huyết chiến sĩ thi triển ngọn lửa, cũng cần huyết lực làm thiêu đốt chất môi giới. Một khi huyết lực dừng lại cung ứng, ngọn lửa lập tức liền sẽ dập tắt. Nhưng ngọn lửa màu đen này, dù là đi qua đến vạn năm như cũ không gặp dập tắt. Hơn nữa còn không có thiêu đốt chất môi giới, rõ ràng trái với lẽ thường, phá vỡ giống nhau quy luật, tại không có thiêu đốt chất môi giới tình huống dưới thiêu đốt đến vạn năm. Biến không thể thành có thể, lại còn thay đổi một mảng lớn khu vực môi trường tự nhiên. Đây không phải khống chế quy tắc cùng đánh vỡ quy tắc lại là cái gì? Quy tắc cấp. Gray trong lòng không hiểu có một ít tâm trí hướng về. Hắn hiện tại, cảnh giới đạt tới hủy diệt cấp, nắm giữ hai loại quy tắc, nhưng cùng quy tắc cấp cường giả khống chế quy tắc đánh vỡ quy tắc thủ đoạn khách quan. Hiển nhiên là kém xa có thể so với, cường giả như vậy chỉ sợ sẽ là một đầu ngón tay đều đủ để đâm chết hắn. Ở trước mặt đối phương, hắn chỉ sợ cũng chính là cường tráng một chút châu chấu thôi. Muốn bóp chết, tùy ý liền có thể làm được. Đã phát ra uy thế như vậy, cự thú hài cốt là quy tắc cấp. Như vậy ta trước đó sở nuốt huyết thú máu, chỉ sợ cũng là quy tắc cấp huyết thú máu. Cho tới bây giờ, Gray cơ bản có thể xác định, hắn sở nuốt không biết huyết thú máu tất nhiên là quy tắc cấp huyết thú máu. Chỉ là duy nhất còn chưa thể xác định liền loại này huyết thú máu đến tột cùng là cái gì quy tắc. Cấp huyết thú máu, ánh mắt theo quy tắc cấp huyết thú hài cốt rời. Gray ánh mắt nhìn phía quy tắc cấp huyết thú hài cốt bốn phía. Đột nhiên, trong mắt của hắn bắn ra vui mừng. Cái đó là đất chết bên trong, đất đá nương theo nhiệt độ cao. Kinh khủng nhiệt độ cao để trong này không có một ngọn cỏ. Tiến vào đất chết sau, Gray liền từ chưa bao giờ thấy qua bất luận cái gì thực vật. Theo lý thuyết hẳn không có bất luận cái gì thực vật có thể ở vào tình thế như vậy sinh tồn. Nhưng lúc này, Gray thế mà tại cự thú hài cốt bên cạnh gặp được một gốc thực vật. Đây là một gốc toàn thân đỏ thẫm màu thực vật, cùng chung quanh đất đá cơ hồ giống nhau như đúc. Cách xa nhau vài dặm xa, tại chưa cẩn thận lưu ý trước đó, Gray thế mà không nhìn thấy này một gốc thực vật, màu đỏ thắm thực vật, rễ cây thô to, có cao hơn 1 mét, tựa như một gốc thấp bé bụi cây. Tại mặt ngoài có ngọc thạch ánh sáng lộng lẫy, mang theo có chút thông thấu, liền tựa như là một khối to lớn màu đỏ ngọc thạch tạo hình. Tại màu đỏ thắm thực vật đỉnh, có một viên to bằng nắm đấm trẻ con trái cây màu đỏ. Mặt ngoài có đông đảo củ ấu, tựa như một viên to lớn hình đa diện bảo thạch. Nhìn thấy gốc cây thực vật này, Gray trong lòng có thể dùng rung động để hình dung. Thật sự là bởi vì gốc cây thực vật này giá trị quá mức phi phàm. Cơ nhiên là xích diễm quả. Gray thanh âm mang theo có chút kích động. Xích diễm quả. Chỉ có cực đoan nóng bức hoàn cảnh mới có thể sinh ra chân quý ma lực dược liệu. Là cấp cao nhất mấy loại ma lực dược liệu một trong. Là dù là thánh cấp thế lực nhìn thấy cũng muốn đỏ mắt cướp đoạt chân quý ma lực dược liệu. Nó như vậy chân quý. Là bởi vì loại này ma lực dược liệu dược hiệu thực sự quá mức kinh khủng. Nâng một cái đơn giản ví dụ. Nếu như lúc này Gray tiến hành cũng không phải là kim hệ năng lực lột xác, mà là hỏa hệ năng lực lột xác, như vậy chỉ cần một viên xích viêm quả, thậm chí không cần luyện chế thành ma lực thuốc trực tiếp nuốt, liền đủ để hoàn thành hỏa hệ năng lực lột xác, cảnh giới tăng lên một cái cấp bậc, hủy diệt cấp, mỗi một cấp bậc tăng lên, đều phải lấy 100 năm làm đơn vị. Nếu là không có 2 lần lột xác trạng thái, Gray cho dù là tu luyện không gian quy tắc chi thư thượng cấp cao nhất bí pháp, cũng chí ít cần 100 năm mới có thể hoàn thành 1 lần lột xác. Mà như vậy dạng một trái, lại là đủ để tiết kiệm 100 năm thời gian. Có thể nghĩ như vậy một trái dược hiệu mạnh. Tất nhiên, trực tiếp nuốt cũng không phải là loại trái cây này chính xác nhất phương pháp sử dụng. Chân chính xác nhất phương pháp sử dụng, dựa vào cái khác ma lực dược liệu luyện chế thành ma lực thuốc. Mà lấy loại trái cây này làm chủ dược luyện chế ra ma lực thuốc cao tới cấp 6. Là dù là đối với quy tắc cấp cường giả đều hữu dụng ma lực thuốc. Theo cái này cũng không khó coi ra loại trái cây này chi chân quý. Siêu, tại uy áp phía dưới. Gray trên người liền tựa như gánh vác vài tòa đại sơn, nhưng vẫn như cũ cực kỳ mau lẹ phóng tới xích diễm quả. Dù sao cũng là đã tử vong quy tắc cấp huyết thú hài cốt, kém xa cùng sống quy tắc cấp huyết thú có thể so với. Hơn nữa lấy Gray thực lực bây giờ, dù là thật gánh vác có mấy tòa đại sơn cũng đủ để mau lẹ như bay. Cơ hồ trong chớp mắt, Gray cũng đã đi tới xích diễm quả bên cạnh. Hắn cẩn thận đem xích viêm quả hái xuống thu nhập hộp gỗ bên trong, lại đem hộp gỗ nhét vào không gian vật phẩm ở trong. Không có huyết thú ngăn cản, sớm tại trước đó hắn cũng đã lấy thổ hệ năng lực dò xét qua lòng đất. Lòng đất cũng không có huyết thú ẩn núp. Chân quý như thế ma lực dược liệu, ấn lý thuyết hẳn là sẽ có cường đại huyết thú thủ hộ. Bất quá, một bộ thời khắc sinh ra lấy uy áp quy tắc cấp huyết thú hài cốt ngăn trở huyết thú tới gần. Mới khiến cho Gray có cơ hội hái được này mai xích diễm quả. Bằng không mà nói, này mai xích diễm quả đã sớm không biết tiến vào con nào huyết thú bụng trong. Làm xong đây hết thảy, Gray thở dài một hơi, nhìn thoáng qua kéo dài thiêu đốt lên mang theo kinh khủng uy năng ngọn lửa màu đen. Không chút do dự rời đi đất chết, nếu như không có ngọn lửa màu đen, hắn không ngại đem cái này quy tắc cấp cự thú hài cốt lấy đi. Lấy cái này quy tắc cấp cự thú hài cốt, hoàn toàn đủ để dùng để luyện chế truyền thừa vũ khí. Hơn nữa xa không chỉ một thanh, bất quá, có loại này rõ ràng mang theo kinh khủng uy năng ngọn lửa màu đen quấn quanh. Muốn lấy đi cỗ này quy tắc cấp huyết thú hài cốt dùng để luyện chế truyền thừa vũ khí. Hiển nhiên không có khả năng, cho nên hắn không chút do dự rời đi. Rốt cuộc tìm được, Rush rời đi không lâu, năm cái người trẻ tuổi xuất hiện ở đất chết bên cạnh. Bên trong một cái người trẻ tuổi trong tay cầm có một tấm cự đại mà đồ. Bản đồ một bộ phận hình dạng mặt đất ẩn ẩn cùng khu rừng rậm này có một ít giống nhau. Trong đó có một cái dùng đỏ bút họa xiên trọng điểm đánh dấu địa phương. Mà nơi này thình lình chính là mảnh này đất chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.